Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, kéo đại kỳ. Thanh Vân Trại, nhìn xem một tòa giống như hành cung kim chướng, vừa xuyên qua Thanh Vân Trại đại môn, nhị đương gia Phương Lâm trên mặt biểu tình cũng không biết là nên vui hay là nên kinh sợ. Bọn họ là sơn tặc a, lại xin một quốc gia chi chủ tự mình hạ giá. Tuy là dưới núi hí khúc cùng thuyết thư trong cũng chưa từng có như vậy hoang đường sự tình. Bất quá, Phương Lâm cũng đã được nghe nói Thảo Nguyên chi chủ đồ môn hãn thanh danh. Nghĩ nghĩ, chỉ có tại trong lòng cười khổ hai tiếng. Hắn dẫn dắt sơn trại trên dưới tại trước cổng chính thân nghênh. Cũng đều đổi lại bộ đồ mới. Về phần binh khí, tự nhiên là không thể lộ diện. Nguyên bản Phương Lâm trả lại do dự, có phải hay không muốn đi quỳ lạy chi lễ. Kết quả Lâm Ninh lại đuổi Chu Thạch trước một bước trở lại sơn trại, nói cho bọn hắn biết chỉ dùng nghênh khách quý chi lễ đón chào chính là. Sơn trại vốn là nhảy ra quân thần cương, không có vương pháp chi địa, liên chúng bắt đầu chi chủ cũng không chịu phục, có thể nào quỳ phiên bang chi chủ. May mà có lúc trước Điền Ngũ Nương không quỳ, mà lại có phản loạn sự tình phát sinh. Đồ môn hãn một lòng sốt ruột cứu Hồ Ninh Át Thị, liền không để ý những cái này. Hốt cha nhĩ tam đệ tử Ngột Lập Kỳ mặc dù nhìn nhiều Thanh Vân Trại mọi người vài lần, chỉ là có hốt cha nhĩ hòn ngọc quý trên tay Bảo Lạc Nhĩ ở phía trước cùng một cái sơn tặc tiểu tử nói chuyện vui sướng. Hắn cũng không muốn chọc giận điêu ngoa tiểu sư muội, bởi vậy chỉ là một cái Thanh Vân Trại, trong nháy mắt chi địa người bất mãn ngàn, ở trên lễ tiết lại cùng Bắc Thương Vương Đình ngồi ngang hàng với hồi. Như thế chuyện hoang đường, trên đời sợ khó hơn nữa tìm hồi hai. Tụ nghĩa đường, Điền Ngũ Nương thỉnh đồ môn hãn ngồi, Hồ Ninh Át Thị đã bị đưa đi dược lư. Bất quá Lâm Ninh ngoại trừ thi châm tạm thời khống chế được Hồ Ninh Át Thị bệnh tình, tạm thời cũng không đa động. Hắn về trước Mực Trúc Viện, bởi vì hắn thật sự muốn đi có một bữa cơm no đủ, khôi phục khí lực. Tỷ phu a, ngươi như thế nào mang về nhiều như vậy người? Thiện quan tòa, Lâm Ninh tướng ăn văn nhã nhưng tốc độ cực nhanh càn quét lấy một bàn lớn rau. Cửu nương nhu thuận hiểu chuyện, biết Lâm Ninh vất vả, lần này không có tranh đoạt, nàng cái mũi nhỏ cánh vụt sáng, thêm bờ môi, lặng lẽ nuốt nước miếng, cũng không đụng trên bàn thịt, bắt buộc chính mình rời đi nhìn thịt ánh mắt, nhìn xem Lâm Ninh cười tủm tỉm hỏi, được phép muốn dựa vào này chuyển di lực chú ý. Lâm Ninh không có trả lời, mà là đem một cái gà rừng chân kéo xuống, nhét vào cửu nương trong miệng. Cửu nương đột nhiên chịu tập kích, hù, ô ô, kêu hai tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bất quá tại Lâm Ninh ánh mắt của xem thường kia, kinh hãi rất nhanh liền biến thành lấy lòng, vui dạo rực nuốt nhai lên, con mắt lớn lại lần nữa hoàn thành Nguyệt Nha Nhi. Xuân Di lại từ phòng bếp bưng thật lớn một chậu thịt kho tàu thịt thỏ. Thấy hắn hai người như vậy, tức giận mắng, ngày nào đó thiệt thòi thịt của các ngươi hay sao? Mỗi ngày Nhi ăn cũng không ngán. Tiểu Cửu Nhi, nhìn một cái mặt của ngươi vừa tròn đi lên, ngươi lại ăn hết, ngày khác trưởng thành không thành Thúy Nhi như vậy không thể. Không đợi cửu nương phản ứng, ngồi ở góc cửa Thúy Nhi chậm rãi buông xuống trong tay đầu gà, mặt mang vẻ đau thương. Nàng cúi đầu nhìn quạt hương bồ đại thủ cùng với đình trụ đại thô chân, dứt khoát hóa đau thương thành sức mạnh, đem đầu gà một ngụm mớm nuốt xuống. Cửu nương cũng hù nhảy, nhìn trong tay thơm ngào ngạt đùi gà, nhìn lại môn khẩu như một mặt tường chắn ở bên trong khuôn cửa Thúy Nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt đều nhíu lại, con mắt lớn ủy khuất ba ba nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh nhịn không được cười nói, ăn đi, ăn xong nhiều chạy một chút, chơi nhiều vài vòng là tốt rồi. Ừ, cửu nương nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười nở hoa nhi. Trong vắt ngọt ngào đáp, Xuân Di cười mắng, ứng ngược lại tốt rồi. Lại có thể ăn lại có thể chơi. Bất chính hiệp ngươi ý. Di, cửu nương làm nũng nhút nhát. Nhưng mà cùng với Xuân Di một chỗ giật mình nhìn xem Lâm Ninh đột nhiên tăng thêm tốc độ. Thậm chí ngay cả xương cốt cũng không nhả. Đem một chậu tương cốt nhục, hơn phân nửa bồn thịt kho tàu thịt thỏ còn có giã gà rừng thịt đều một bàn lớn nhanh chóng thanh. Quét sạch sẽ, tại hai người trợn mắt há hốc mồm, Lâm Ninh đứng dậy, sảng khoái tinh thần, lúc trước mệt mỏi ra ngoài tinh khí, lại khôi phục một nửa. Đây là trường sinh long tượng công, công hiệu, có thể hóa vạn vật chi huyết thịt thành bản thân chi tinh khí. Lấy luyện liền long tượng chi lực, bình thường mà nói, tại cao thủ nhất lưu, hay là luyện ngoại công người, có thể dựa vào cắn nuốt đại lượng huyết thực tăng cường. Nhưng nghĩ đột phá cao thủ nhất lưu, trên cơ bản đều không thể thiếu long huyết mét điều dưỡng huyết khí. Lại chỉ dựa vào cắn nuốt huyết nhục, xa xa không đủ, nhưng mà, trường sinh long tượng công lại là thế gian này duy nhất đánh vỡ bực này quy tắc công pháp. Có thể thật lớn lợi dụng huyết nhục chi tinh khí, bổ túc bản thân huyết khí. Chỉ bằng vào điểm này, liền được xưng tụng thế gian đệ nhất lưu thần công. Kỳ thật Lâm Ninh chính mình ngược lại không quan trọng. Chỉ cần có điểm công đức, hắn nghĩ như thế nào đột phá liền như thế nào đột phá. Nhưng công pháp này lại có thể thật lớn gia tốc Điền Ngũ Nương mang thai tốc độ khôi phục. Cũng có thể để cho nàng lấy thời gian ngắn nhất, đột phá trở thành tông sư. Chỉ cần Thanh Vân Trại có tông sư, tuy nói không nổi mọi sự thuận lợi, nhưng ít ra không cần lại lo lắng bất cứ lúc nào cũng là có tông sư lên núi. Tiến hành, trảm thủ hành động, loại bỏ tai họa ngầm, Lâm Ninh có lòng tin. Để cho Thanh Vân Trại trở thành thế gian đào nguyên chi địa. Phòng trọ, cái gọi là phòng trọ, cũng bất quá ở bên trong sơn trại một góc dựng một loạt nhà gỗ. Bất quá đến cùng chỉ là một tòa vào rừng làm cướp dung thân sơn trại. Lại có thể có bao nhiêu chú ý? Tự Yến quận tới Triệu Nhị công tử mặc dù tên là Triệu Vô Hối, nhưng hắn lúc này nội tâm lại là tràn đầy hối hận. Hối hận lúc trước không nên một bước bước vào này tòa nhà tranh. Càng hối hận không nên lại quay đầu ngựa lại giết trở về. Mà hẳn là cùng huyết đao môn chủ một chỗ về trước Du Lâm Thành. Thậm chí hối hận chính mình đi một lần này. Nguyên lai tưởng rằng là mạ vàng hành trình. Ai từng muốn nơi đây điêu dân đạo tặc như thế xảo trá hèn hạ. Hối hận gạt bỏ. Triệu Nhị công tử trong nội tâm lại sinh ra rất nhiều do dự. Lâm Ninh lúc trước, giống như ác mộng ở trong đầu óc hắn thủy chung quanh quẩn nhiều lần. Một lần lại một lần dao động lấy lòng của hắn. Đúng vậy a, như hắn như vậy, kim ngọc đồ sứ, có thể nào cùng một đám sơn tặc đồng quy vu tận? Nếu là hắn hiện tại chết tại đây, cho dù quay đầu lại trong nhà phái người tới đem những cái này mau tạc bầm thây vạn đoạn. Có thể kia lại có thể thế nào? Hắn cũng không sống được. Hắn còn có cuộc đời của tốt. Hắn không thể chết được. Không những không thể chết được. Bị bắt làm tù binh sự tình cũng không có khả năng chuyển quay lại Yến quận. Bằng không, hắn còn có cái gì mặt kế thừa Triệu gia? Hắn những vốn đó ghen ghét các huynh đệ của hắn, còn không cười nhạo giết hắn. Triệu Vô Hối cái trán đầy mồ hôi, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bực này sự tình. Hơn nữa việc này một khi truyền quay lại Tắc Hạ học cung, để cho hắn tiên sinh cùng rất nhiều các bạn đồng môn biết, hắn cư nhiên vừa ngã vào một cái sơn tặc trong ổ. Đây quả thực so với giết hắn đi đáng sợ hơn. Không, hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đại trượng phu đương co được giãn được, tạm thời thỏa hiệp là vì ngày sau tốt hơn báo thù chuẩn bị. Cái nào thành đại sự người chưa từng chịu nhục qua? Triệu Vô Hối trên trán tràn đầy mồ hôi, nội tâm một lần lại một lần thuyết phục chính mình. Thế nhưng là, lập tức hắn lại mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Hắn cảm thấy chết cũng không có dũng khí, chủ động đi tìm những đáng hận đó sơn tặc thỏa hiệp. Niềm kiêu ngạo của hắn, để cho hắn không mở miệng được. Đang lúc này, chợt nghe môn khẩu phương hướng truyền đến, két, một tiếng, Triệu Vô Hối đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền gặp được cái kia để cho hắn tại trong mộng đều hận không thể xé nát người. Đang cười tủm tỉm đứng ở đó nhìn xem hắn. Ngươi tới làm cái gì? Muốn cho ta đầu hàng? Ít lần xuân thu đại mộng của ngươi. Cùng ngoài mạnh trong yếu Triệu Vô Hối so sánh, một thân nho nhã bạch y Lâm Ninh nhìn lên càng giống là từ đọc sách thánh địa tắc hạ học cung đích. Sĩ tử, hắn mỉm cười tiến lên, trước chắp tay chào, mà khẽ cười nói, Triệu huynh lời ấy quá nặng, chúng ta chỉ là hiệp thương hợp tác, tuyệt chưa nói tới cái gì đầu hàng không đầu hàng. Thấy Triệu Vô Hối còn muốn mạnh miệng nói quá, mức, Lâm Ninh khoát tay, sau đó ra bên ngoài so sánh, nói, ta Thanh Vân Trại đến cùng đáng không đáng đương cùng Triệu gia hợp tác. Triệu huynh không ngại trước cùng ta nhìn một chuyện. Triệu Vô Hối nội tâm kỳ thật cũng ở khát, vọng một cái bậc thang, không dám nói nữa lời nói nặng, vạn nhất Lâm Ninh thẹn quá hóa giận thật sự bỏ qua hợp tác giết hắn đi. Hắn cũng không có chỗ ngồi lại đi hối hận, bởi vậy hừ lạnh một tiếng, theo Lâm Ninh ra cửa, lại thấy Lâm Ninh sắc mặt không thấy mảy may biến hóa. Không xem thường trào phúng cùng cười lạnh, Triệu Vô Hối nội tâm dễ chịu chút. Vậy, kia, đó là, nhìn xem đứng ở tụ nghĩa sảnh trước treo cao kim lang đại hãn vương cờ đại hãn vương kim. Trướng, Triệu Vô Hối thiếu chút không có cầm cái cằm chấn kinh. Xuất thân nhà cao cửa rộng, còn có học ở trường Tắc Hạ học cung, cho nên lấy hắn kiến thức, đối với Bắc Thương vương cờ cũng không xa lạ gì. Có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Bắc Thương đại hãn vương kim trướng như thế nào tại Thương Lan Sơn một cái đằng trước sơn tặc trong. Ồ, Lâm Ninh phong đạm vân khinh giải thích nói, Bắc Thương vương đình ra chút biến cố, có người phản nghịch tạo phản, Bắc Thương quốc sư hốt cha nhĩ bình phản loạn, bất quá vương đình tạm thời không tiện đặt chân, trước mắt thương di. Vừa vặn đồ môn hãn sủng ái nhất Hồ Ninh Át Thị cùng ta vị hôn thê là tỷ muội đào. Triệu Vô Hối, dừng một chút, Lâm Ninh nhíu nhíu mày ghét bỏ giải thích nói. Chính là bạn vong niên, cho nên, liền khích lệ đồ môn hãn đến ta Thanh Vân Trại tới giải sầu. Ngươi cũng khác không tin, các ngươi Triệu gia liên hợp Sa Hải Trại, huyết đao môn mưu tính ta Thanh Vân Trại. Cuối cùng như thế nào bại chẳng lẽ quên? Miệt Nhi khất bộ vị kia lão khả đôn là thân phận gì? Chắc hẳn người cũng rõ ràng. Nàng cùng chúng ta đại đương gia. Cũng là bạn vong niên. Đều là nữ cường nhân nha. Triệu Vô Hối như trước trợn mắt há hốc mồm nhìn cách đó không xa đại hãn. Vương Kim Trướng còn có phụ cận đóng giữ Tát Mãn. Sa Mần, Quân. Những cái này tuyệt sẽ không là làm bộ người cùng nghi thức. Đối với hắn trùng kích quả thật không lời nào có thể diễn tả được. Thấy hắn như vậy, Lâm Ninh nhắc nhở, bên ta tài sở ngôn, ngươi đều muốn nhớ kỹ, báo cho huyết đao môn chủ nghiêm khắc cùng Triệu gia. Nếu như kiên trì cùng ta Thanh Vân Trại trở mặt, như vậy, Yến quận Triệu gia lại đừng nghĩ cùng Bắc Thương làm một lần giao dịch. Các ngươi Triệu gia hao tốn như vậy đại giá lớn, đem Triệu Hoa vận tác trở thành Du Lâm thành thái thú. Không phải là vì nhất tuyến thiên thương đạo. Triệu Vô Hối trong nội tâm rất rung động, trên mặt lại hừ lạnh một tiếng, nói, trừ phi các ngươi Thanh Vân Trại ken đem Sa Hải Trại giao ra đây bồi tội. Lâm Ninh nghe vậy nhịn không được cười nói, Triệu huynh. Người nhất định phải minh bạch một sự kiện, kỳ thật trong sơn trại mấy vị chủ nhà ý tứ, đều là trực tiếp chế trụ Triệu huynh ngươi không tha, sau đó để cho Triệu gia sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như Triệu gia quả thật phái người tới quấy rối, thậm chí thỉnh tông sư tới bức bách, liền trực tiếp giết ngươi. Chúng ta Thanh Vân chạy đi Bắc Thương Miệt Nhi khất bộ tị nạn. Bọn họ không cho rằng Triệu gia dám phái người đi Miệt Nhi khất bộ báo thù. Người Triệu gia có thể thỉnh một cái tông sư ra mặt, còn có thể thỉnh một người võ thánh ra mặt hay sao? Là ta ngăn cản bọn họ như vậy làm, bởi vì ta là người đọc sách, nghĩ dẫn đạo Thanh Vân chạy đi chính đạo, không được lấy cướp bóc mà sống. Thấy Triệu Vô Hối sắc mặt quái dị nhìn mình, Lâm Ninh sắc mặt phiền muộn thở dài, đứng chắp tay nhìn ra xa viễn sơn, trong giọng nói bao hàm nhàn nhạt yêu thương, nói: Triệu huynh cũng không cần như vậy xem ta, ta là người đọc sách kia, mặc dù vô pháp cải biến xuất thân của tự mình, lại thật sự muốn làm cái trong sạch người, chỉ là như Triệu huynh không muốn cùng ta hợp tác, biến chiến tranh thành tơ lụa, kiên trì cùng ta Thanh Vân trại tác chiến là địch, ta đây cũng không cách nào thuyết phục sơn trại những người khác. Ngươi cũng biết, trong sơn trại, chủ nhà là ta nữ nhân kia, không phải là ta, đi con đường nào, Triệu huynh chính mình châm trước a. Nếu là nghĩ thông suốt, liền ghi phong thư, giao cho môn khẩu người, bọn họ hội đưa đi Du Lâm thành. Cáo từ, ngoặc kép chấm chấm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.